Việt Nam, trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đang dồn bước. Vui sao ta chẳng nói nên lời. Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình thương cô đàn, tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm ban mai. Việt Nam, Việt Nam, qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp hương mùa xuân. Ta đi qua phố quán làng, ngọn đèn sáng rực lòng ta đó. Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió đã ném vui dịu dít mây trường. Ta đi đường xa bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới. Nhưng khắp mặt đêm đêm trong đời chiến trường xa dồn dập chiến công. Ta đi qua phố quán làng, ngọn đèn sáng rực lòng ta đó. Lời mẹ nói ấm lành con gió đã ném vui dịu dít mây trường. Ta đi đường giờ bóng hàng dương đất bóng đào đã lên màu cỏ mới. Nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời chiến trường xa dồn dập những chiến công. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, những dòng sông xoay bóng rửa xây, những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp, ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi tổ quốc chưa yên. Việt Nam,